Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, giòn. Là một người từng phụ nổi danh sát thủ, Hắc Tam đương nhiên không thể đối với trong tay da thịt sinh ra quá khích phản ứng. Cô ghi dùng tánh mạng giữ gìn bí mật, mẫn học lại có thể nào lại để cho hắn tại trong tay mình làm lộ. Cũng may Hắc Tam cao lạnh người thiết giúp không ít bề bộn. Mẫn học chỉ cần duy trì ở mặt không biểu tình có thể. Lại nói tiếp dễ dàng. Muốn duy trì ở lại là sao mà khó khăn. Trong tay Chi Gia, không chỉ là một khối da người, mà là đồng bào Chi Gia. Là cam nguyện bỏ nhỏ vì lớn anh hùng vô danh Chi Gia. Da thịt thực tế cũng không mấy lượng. Mẫn học lại chỉ cảm giác quý trọng ngàn cân. Loại này sinh sinh lột ra cực hình tuyệt phi nhân loại có thể thừa nhận. Mặc dù hiện tại chỉ là một đầu cánh tay, cô ghi đã mượt khuôn mặt vặn vẹo lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Thấy Noka nhìn chằm chằm nhìn qua, mẫn học cố nén ngàn cân nặng, lấy tay vuốt phẳng một chút cái kia ra, sau đó ghét bỏ, ném đặt trên bàn, quá tháo. Noka thấy thế cười lên ha hả, đúng vậy, xem ra tiên sinh cũng là người cùng sở thích người trong. Đám ông lớn thịt xác thực khó có thể nuốt xuống, con quỷ nhỏ nhi cái kia da mịn thịt mềm, hạ khởi rượu đến mới dư vị vô cùng. Nói xong Noka vậy mà liếm lên bờ môi, thủ hạ của hắn tựa hồ nghiệp vụ phi thường thuần thục. Không cần phân phó. Liền lập tức không biết từ nơi nào mang lên một cái 3-4 tuổi trắng nõn tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng không sợ sinh ra, lại càng không biết sắp phát sinh chuyện gì. Vừa bị buông, tự vui tươi hớn hở mọi nơi chạy bắt đầu chuyển động. Ngây thơ chất phác tiếng cười lập tức vẩy khắp toàn trường. Hắc Tam tiên sinh, người vận khí không tệ. Cái này là hôm nay vừa xong hàng mới. Xem. Cỡ nào tươi mới, tuyệt đối vị thượng giai, cửa vào tức hóa, nhìn xem lấy đao hướng hài đồng đi đến Noka thủ hạ. Lạnh nhạt như mẫn học, cũng nhịn không được chấn kinh rồi. Noka là lại đang thăm dò, hay là thật có dùng thịt người là thức ăn yêu thích, cái này suy đoán không có thực tế ý nghĩa. Bởi vì bất kể là cái đó một loại khả năng. Mẫn học đều không thể lấy mắt nhìn một cái mới 3-4 tuổi tiểu cô nương ở trước mặt mình bị lột ra phân thây. Nếu như nói hắn và Kugi tự lựa chọn chức nghiệp ngày nào đó khởi thì có vì nước hy sinh trách nhiệm cùng nghĩa vụ, tiểu cô nương lại sao mà vô tội nàng cái tuổi này. Đối với hết thảy đều ngây thơ không biết, còn không nên vì cái thế giới này xấu xí một mặt tính tiền. Mẫn học rồi đột nhiên đứng dậy, đưa tới toàn trường chú ý, tựu ngay ý thức không rõ cô ghi đều chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắc Tam tiên sinh, Noka giống như kinh ngạc tại mẫn học cử động. Nghi vấn biểu lộ hạ rồi lại giấu giếm lấy vài phần mắt thường không thể nhận ra hứng thú. Mẫn học ánh mắt đi theo tiểu cô nương chạy động dấu chân khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên tố chất thần kinh loại nở nụ cười. Ta thích chính mình đến. Nói xong cũng không đợi Noka phản ứng, vài bước đến tiểu cô nương bên người, đem đao theo cái kia trong tay người đoạt tới. Ngươi làm gì, bỏ đao xuống. Noka thủ hạ thoáng cái đều muốn họng súng nhắm ngay mẫn học. Mẫn học lương bạc cười cười, không có chút nào để ý những này tối om họng súng đối với mình. Ngược lại khẽ vươn tay. Mang theo tiểu nữ hài nhi cổ áo, đem nàng nói lên, Noka đè ép áp tay, không cần phải ngạc nhiên, đều khẩu súng buông, Hắc Tam tiên sinh bất quá là muốn thân tự động thủ. Hoàn toàn không có để ý tới Noka lời mà nói, mẫn học phảng phất đắm chìm tại thế giới của mình ở phía trong. Hắn nhắc tới tiểu nữ hài nhi, tiến đến phụ cận mạnh mẽ nghe nghe. Nhắm lại mắt đến vẻ mặt hưởng thụ cảm thán nói, cỡ nào tinh khiết ngọt khí tức. Chấm chấm, dư vị chỉ chốc lát hậu, mẫn học bỗng nhiên mở hai mắt ra, đại cất bước hướng Noka tới gần, cánh tay chân không không. ta còn là ưa thích ngón tay. Cái loại này cắn bắt đầu đứng dậy giòn cảm giác. Mỹ diệu cực kỳ, không biết có phải hay không bị mẫn học biểu lộ chỗ chấn. Noka thủ hạ tại hắn tiếp cận chẳng những không có ngăn trở. Ngược lại không tự chủ được nhượng suất một con đường đến. Cũng có thể là nguyên ở Noka trước kia ngăn cản. Hay hoặc giả là cảm thấy người này cùng thủ lĩnh, thú vị hợp nhau. Nhất định có thể hỗn lăn lộn đến cùng một chỗ bị mẫn học mang theo cổ áo tiểu cô nương. Rốt cục cảm thấy không khỏe. Khóc giống bắt đầu đứng dậy. Lại vô luận như thế nào dãy rụa đều dãy rụa không xuất ra đi. Nhìn xem tiểu nữ hài nhi khóc giống. Noka hứng thú giạt rào. Quả nhiên không có ngăn cản dần dần tới gần mẫn học. 100 bước, 50 bước, 30 bước, cho đến 10 bước. Noka hình như có bất an. Tại khoảng cách này thượng, mẫn học đã có động thủ nắm chắc. Lúc không ta đợi, dẫn theo tiểu cô nương tay phải quay lại, đem ôm vào trong ngực. Mẫn học tay trái cũng không còn nhàn rỗi. Cùng một thời gian, đao bay ra, chúng một vũ trang phần tử khuỷu tay thượng một dập đầu. Súng tới tay, mẫn học hai chân đồng dạng không có nhàn rỗi. Tại súng tới tay trước một khắc liền xúc lấy thế. Lúc này dùng sức đạp một cái đất, người đã đến Noka phụ cận. Thẳng đến lúc này, nhiều người kinh ngạc đại trương miệng còn không có khép lại đâu rồi. Có thể thấy được mẫn học cái này một loạt động tác đột ngột cùng rất mạnh. Đợi đám người hoàn hồn giơ súng lúc, ngạc nhiên phát hiện thủ lĩnh đã rơi vào tay người khác. Đều đừng nhúc nhích, mẫn học dùng súng chỉ vào Noka đầu hô. Sợ ném chuột vỡ bình, mặc dù dân liều mạng, cũng không người dám đơn giản nổ súng. Mưa bom bão đạn chung hỗn lăn lộn ra Noka. Tuy nhiên bởi vì quanh năm hưởng thụ thủ lĩnh đãi ngộ thân thủ cùng phản ứng lực giảm xuống, lá gan lại không nhỏ đi, bị súng chống đỡ cái đầu. Noka cũng không có nhiều ý sợ hãi, ngược lại mở miệng chất vấn, Hắc Tam tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Noka trong mắt bay lên nồng đậm vẻ hoài nghi. Mẫn học tinh tường, mình là Kugi mang đến. Giờ phút này Noka sợ là đã muốn hoài nghi khởi lai lịch của hắn. Ngày còn không có quá ngọ, đại bộ đội cũng không biết lúc nào đến, chuyển nhà, mẫn học. Còn xa không đến có thể bạo lộ thời điểm. Nhíu mày, mẫn học nhanh thanh âm giận dữ mắng mỏ. Ta là đại biểu tương tiên từ nhỏ nói chuyện hợp tác. Thành tựu thành, không được đại gia hỏa nhất phách lưỡng tán. Nhưng thủ lĩnh ngươi chẳng những tới trước cái gia oai phủ đầu. Còn không ngừng thăm dò, quá khó chịu lợi. Cái này sinh ý, không làm cũng thế, nguyên lai là như vậy. Noka nghi ngờ biến mất dần, cười ha ha nói, Hắc Tam tiên sinh ngươi hiểu lầm. Kugi hãy quả thật có nội ứng hiểm nghi, thực sự không phải là nhằm vào ngài. Hiểm nghi rõ ràng là thị uy. Mẫn học cười nhạo, các người cho rằng đem hắn biến thành cái kia phó quỷ dạng, có thể hù dọa đến ta sao? Bởi vì mẫn học động tác, hành hình người sớm đã dừng tay. Dù vậy, Kugi trên nửa bên cạnh thân hình như cũ hồng bạch giao nhau. Cốt nhục bên ngoài trở mình. Vô cùng thê thảm, Hắc Tam tiên sinh kiến thức rộng rãi, loại này chút lòng thành đương nhiên không nói chơi, Kugi nói xong vươn tay. Ngón tay giữa trên đầu súng, chậm rãi rời, mẫn học không có kiên trì chống đỡ lấy không tha, đùa giỡn đến nơi này đã đầy đủ, cường thịnh trở lại cứng rắn ngạnh xuống dưới chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cưỡng ép Noka đi ra ngoài, càng không thực tế. Thực đương làm người ta vũ khí trang bị đều là bài trí ư, chúng ta tương tiên sinh là thành ý hợp. Tác, nếu như Noka thủ lĩnh cũng có tâm lời mà nói, cũng đừng có lại làm những này hư đầu ba não mấy cái gì đó. Noka chủ động đưa tay ra, tốt, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi trực lai trực khứ tính cách. Người tới, đem bà Kugi thả. Ta muốn cùng Hắc Tam tiên sinh hảo hảo đàm một nói chuyện hợp tác. Mắt thấy sự tình hướng hài hòa phương hướng phát triển. Mẫn Học ám ám nhẹ nhàng thở ra, rốt cục lại thắng được một thời gian ngắn. Lại không nghĩ, nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên trận trận chim hót. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.